Thịnh thế độc sủng cô vợ nhỏ của Diêm Vương sống. Chương 20:20, đi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bách Thế chỉ thấy được Quỷ và Đồng Khả Nhạc, không thấy gì, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tần Hải Đường. Hai người chỉ thấy cô tự lẩm bẩm như kẻ điên. Đường Đường, giải quyết xong chưa? Thấy Tần Hải Đường bước tới, Đồng Khả Nhạc nhanh chóng tiến lên hỏi. Chỉ là một tiên linh nhỏ thôi, không vấn đề gì. Đồng Khả Nhạc vui mừng xoay vòng quanh. Vốn cô còn cho rằng chuyện lần này sẽ phiền toái, không ngờ lại có thể xử lý nhẹ nhàng như vậy. Đi thôi Đường Đường, nếu đã xong việc thì tớ dẫn cậu đi dạo một chút. Con phố này nổi tiếng là phố vạn năng, cái gì cũng có đấy. Không đi đâu. Tớ còn phải về nhà nghiên cứu việc khai trương cửa hàng của chúng ta nữa. Tạ Bách Thế ham chơi. Cậu ta sợ phải về nên lập tức túm tay cô kéo ra ngoài. Chị hai, đi thôi nào. Vất vả lắm mới tới một lần mà. Tần Hải Đường không nói lại hai người nên chỉ đành bất đắc dĩ đi theo để trải nghiệm. Chỉ cần đi dạo phố là bản tính tiểu thư nhà giàu của Đồng Khả Nhạc lại lộ ra. Tạ Bách Thế thành công trở thành tiểu đệ chuyên xách giỏ. Tay cậu ta xách đồ còn chưa đủ, ngay cả miệng cũng ngậm một cái túi. Tạ Bách Thế vừa đi đằng sau vừa kêu rên. Bà cô ơi, chị có thể dừng mua sắm không? Em sắp hết cầm nổi rồi. Đồng Khả Nhạc ngoảnh mặt làm ngơ. Cô vẫn kéo Tần Hải Đường dạo quanh các cửa hàng đồ hiệu. Đường Đường, cậu nhìn xem, cái này hợp với cậu lắm đấy. Tần Hải Đường cũng thấy không tệ. Cô liếc mắt một cái đã nhìn chúng nó. Bộ quốc phục màu xanh nhạt được làm bằng chất liệu quý giá. Vải mỏng nhưng không dễ bị nhăn. Thân trên được thêu thủ công bằng chỉ kim tuyến. Mấy bông hoa nhỏ điểm xuyết ở phần eo hơi đung đưa theo gió. Phần thân dưới còn được làm tinh xảo hơn. Nhà thiết kế đính một hàng kim cương nhỏ lên phần ống quần, càng làm tôn lên phần cổ tay áo. Khi Tần Hải Đường mặc vào, ánh mặt trời xuyên qua kính chiếu rọi xuống khiến cô thoạt trông như tiên giáng trần. Xinh đẹp vô cùng. Đồng Khả Nhạc lập tức lên tiếng. Bộ này đi Đường Đường, nó cực kỳ hợp với cậu, cứ như được thiết kế cho riêng cậu ấy. Người bán hàng tinh mắt cũng phụ họa. Bộ đường phục này là hàng mới, là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi. Cô tinh mắt thật đấy. Cách trương.